Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Phần 117. Từng yêu, không nhất định sẽ không lại yêu, lần thứ hai. Nguyên Tu đánh giá phía trước nam nhân. Kiều Tinh Dã có một nửa châu Á huyết thống, một nửa nước Mỹ huyết thống. Con ngươi là hắc, nhưng là hình dáng lại giống nước Mỹ người. Hốc mắt ao hãm, mặt mày thâm thúy. Nhìn về phía nàng thời điểm, một cổ tử nhu tình sức thái. Này tạp chủng lớn lên thật dây bi đẹp. Nguyên Tu sờ sờ chính mình mặt, kỳ thật chính mình cũng không kê monster không thể không thừa nhận. Hắn vê kép tiểu tỷ tỷ vẫn là thực ngoại mạo hiệp hội. Tuy rằng nàng chỉ thiên thế thích chính là Nguyên Tu nội tài. Nhưng là mỗi khi Lục Mạn Mạn vuốt hắn cơ bụng, si mê mà nhìn hắn khuôn mặt thời điểm. Hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Vẫn là đến dựa mặt. Sao sao sao minh nguyệt ngàn dặm. Bờ sông sóng nước lóng lánh. Trước mặt Kiều Tinh Dã nhìn chằm chằm nàng xem. Xem đến nàng cực không được tự nhiên. Cầm lòng không đậu rũ mắt vọng dưới cầu bờ sông Nguyên Tu. Thật hy vọng hắn có thể gần chút nữa một chút. Như vậy khả năng sẽ tương đối an tâm hơn đi. Đã trễ thế này. Tìm ta chuyện gì? Ngươi trở về lâu như vậy, vẫn luôn không cơ hội trông thấy mặt, thi đấu rút thăm chúng ta cũng không cơ hội giao thủ. Kiều Tinh Dã ngước mắt nhìn nàng. Tựa hoài niệm cảm thán, đều một năm a, Lục Mạn Mạn, cho nên kia phó thâm tình chân thành bộ dáng, là muốn làm gì? Nếu ngươi là tới cùng ta buông lời hung ác thị uy gì đó, ta đây liền phải nói cho ngươi, lần này ta trở về, các ngươi liền xong đời. Đột nhiên tự tin không đủ, Kiều Tinh Dã cúi đầu cười nhạo một tiếng, ngươi vẫn là như vậy, nửa điểm không thay đổi, chẳng lẽ ta hơn phân nửa vãn không ngủ được chạy đến nơi đây tới. Chính là vì cho ngươi nha đầu này buông lời hung ác thị uy. Lục Mạn Mạn, không ổn không ổn, phi thường không ổn a. Ta tưởng ngươi a. Hắn không chút nào che giấu chính mình nội tâm cảm giác. Ngươi đừng nói loại này lời nói. Lục Mạn Mạn che lại ngực liên tục lui về phía sau. Chỉ vào dưới cầu Nguyên Tu. Ngươi thấy được, đó là ta bạn trai. Ta thân bạn trai. Hắn thực hung, sẽ đánh người Úc. Kiều Tinh Dã tựa hồ sớm có đoán trước. Trên cao nhìn xuống liếc Nguyên Tu liếc mắt một cái. Khóe miệng nhàn nhạt liệt liệt. Ngậm trào ý, trước không nói cái này. Ta lần này lại đây. Là có chính sự muốn cùng ngươi thương lượng chuyện gì? Cùng ta hòa hảo, trở về ta bên người, này tính cái gì chính sự? Còn nói đến như vậy trịnh trọng chuyện lạ, Quyên đội trưởng ta cũng có thể không cần đương. Chỉ cần ngươi trở về, ta cái gì đều có thể cho ngươi, Lục Mạn Mạn nhìn hắn. Hắn thâm thúy mặt mày ngóng nhìn nàng, lộ ra một chút chờ đợi chi sắc. Kiều Tinh Dã làm người xưa nay kiêu ngạo. Có thể làm hắn bộ dáng này thấp hèn khẩn cầu nàng trở về. Hay là đây là chiến đội người quản lý ý tứ? Lục Mạn Mạn lạnh lùng nói. Bọn họ làm ngươi tới sao? Không phải, là ta chính mình lại đây. Giám đốc cùng đội viên cũng không biết ngươi nói chuyện có thể giữ lời. Nhất định giữ lời, ngươi biết Quyên này một năm tao ngộ đại hoạt thiết lư. Có vài vị đội viên đều bị khắc chiến đội đào góc tường. Nếu còn như vậy đi xuống, chỉ sợ Quyên sẽ chia năm xẻ bảy, Quyên chia năm xẻ bảy. Cùng ta có cái gì quan hệ, ta không tin ngươi thật sự thờ ơ. Kiều Tinh Dã nhìn chằm chằm Lục Mạn. Mạn đôi mắt, nhà đầu tâm tư thiền. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Ngươi cùng Quyên là cùng nhau trưởng thành lên. Nhiều năm như vậy tâm huyết cùng trả giá. Như vậy nhiều kề vai chiến đấu đồng đội. Ngươi thật sự nhẫn tâm. Thái độ của hắn thực thành khẩn, ngay cả Nguyên Tu đều nhịn không được nhìn phía Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn đối Quyên cảm tình mặc dù không nói hắn cũng biết. Kia dù sao cũng là nàng ngây người nhiều năm chiến đội. Sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu, Lục Mạn Mạn nghiêng mắt nhìn Nguyên Tu, lại nhìn bờ sông khách sạn, nàng các đồng bọn toàn bộ tụ tập tới rồi ban công. Xuyên áo ngủ xuyên dép lê còn có trần trụi thượng thân. Toàn bộ ghé vào cửa sổ biên lén lút nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng vọng lại đây. luống cuống tay chân toàn ngồi xổm xuống ban công. Giấu đi, một đám bát quái gia hỏa. Chính là này băng gia hỏa. Bọn họ mới là nàng đồng bọn a. Ở nàng hai bàn tay trắng thời điểm, bọn họ một lần nữa bậc lửa nàng hy vọng, một lần nữa làm nàng tin tưởng trên thế giới này còn có thể vô điều kiện tín nhiệm, có thể giao phó thiệt tình cùng phía sau lưng người. Lục Mạn Mạn ấn đường rốt cuộc bình thản xuống dưới, nhìn phía Kiều Tinh Dã, trầm tĩnh mà nói, ta cự tuyệt, v kép, ngươi liền không suy xét, không cần suy xét. Ta hiện tại đã có tân đồng đội, ta sẽ không vứt bỏ bọn họ, tựa như các ngươi lúc trước vứt bỏ ta giống nhau. Ta sẽ không làm như vậy. Sự Kiều Tinh Dã biết nàng tâm trí khó đoạt. Vô lực xoay chuyển trời đất, hắn nhìn sang Ích các đội viên, hừ lạnh nói, như vậy ra hỏa, ngươi dẫn bọn hắn đánh thế giới tái. Thật là đắm mình trụy lạc. Nàng lãnh đạm thái độ làm Kiều Tinh Dã thẹn quá thành giận. Hắn nhìn Nguyên Tu, ngươi gia nhập Trung Quốc chiến đội liền cũng đủ làm Mỹ Liên trào thượng 1.5 năm. Không nghĩ tới còn tìm cái bất nhập lưu Trung Quốc tiểu tử bạn trai. Nửa cái thế kỷ cưới liêu đều có. Cho nên v kép, ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lời còn chưa dứt Kiều Tinh Dã khóe miệng ăn Lục Mạn Mạn. Một cái không lưu tình chút nào nắm tay, xem đến dưới cầu Nguyên Tu tâm đều không khỏi run lên. Mẹ ra, thật, dã man bạn gái, trước kia xem nàng tấu hàn viện không nhiều lắm cảm giác. Hiện tại nắm tay rơi xuống bạn trai cũ trên người, Nguyên Tu mới cảm giác được sợ hãi. Kiều Tinh Dã bên này xem như tự làm bậy không thể sống. Kỳ thật Lục Mạn Mạn thực bênh vực người mình. Trước kia hai người còn ở bên nhau thời điểm, chọc quá Kiều Tinh Dã gia hỏa đều ăn qua Lục Mạn Mạn nắm tay. Nhưng là nàng sẽ không khi dễ chính mình bạn trai, càng sẽ không động thủ, cho nên Kiều Tinh Dã cùng Lục Mạn Mạn ở chung, vẫn luôn đều thực không chỗ nào cố kỵ, nói chuyện cũng luôn là tổn hại nàng. Kỳ thật hiện tại cẩn thận nghĩ đến, hắn kỳ thật vẫn luôn ở khi dễ nàng. Kiều Tinh Dã hồi tưởng lúc trước, mặc dù là xuất quỹ, Lục Mạn Mạn cũng không có thật sự trách cứ hắn cái gì. Càng không có tấu hắn, chỉ là một người trốn tránh thương tâm. Hắn vốn dĩ cho rằng có cơ hội hợp lại, chỉ cần hắn nhiều hống nàng. Lục Mạn Mạn thực hảo hống, một khối bánh kem Black Forest, một khối sô-cô-la, hoặc là một câu chi kỳ tiểu lời âu yếm, đều có thể đem nàng hống trở về. Nhưng mà, kia một lần nàng quyết đoán cùng hắn chia tay hơn nữa đi xa tha hương. Lần này trở về, Kiều Tinh Dã vốn dĩ mão đủ kính muốn cùng nàng hợp lại. Lại thỉnh nàng một lần nữa trở về Queen, mặc dù chính mình không lo Queen đội trưởng cũng chưa quan hệ. Bàn tính như ý đều đánh hảo. Chưa từng tưởng nàng thế nhưng vì Nguyên Tu phát lớn như vậy hỏa. Còn tấu hắn, Kiều Tinh Dã là thật sự có điểm ghen tị. Hắn che lại miệng mình, giống lên thanh, Lục Mạn Mạn, Kiều Tinh Dã, Lục Mạn Mạn không cam lòng yếu thế giống trở về. Người mẹ nó thứ gì dám nói ta bạn trai bất nhập lưu. Hắn thứ gì đáng giá ngươi như vậy. Kiều Tinh Dã thực không cam lòng, hắn có cái gì hảo. Thi đấu hắn không thắng được ta, lớn lên không bằng ta, không ta có tiền không ta thân thể hào. Hắn tính cái gì, Nguyên Tu, nước Mỹ người tự mình cảm giác đều như vậy tốt đẹp. Lục Mạn Mạn hung tợn trừng mắt hắn, liền tính hắn cái gì đều không bằng ngươi lại như thế nào. Hắn là ta Lục Mạn Mạn người, cứ như vậy một chút, hắn liền cái gì đều so ngươi cường, Nguyên Tu. Quả nhiên nước Mỹ người tự mình cảm giác chính là như vậy tốt đẹp. Chịu phục, Kiều Tinh Dã tới khí, tay ở khóe môi biên xoa xoa, tức muốn hộc máu chỉ vào Lục Mạn Mạn uy hiếp. Ngươi xem, chờ trận chung kết ta đem hắn đánh thành cầu thời điểm. Ta sẽ làm ngươi biết ngươi lựa chọn là sai lầm. Hắn vĩnh viễn so ra kém ta, ta đây đạp mã thật đúng là thực chờ mong. Chờ ta tu đem ngươi đánh thành cầu thời điểm. Liền biết ai đúng ai sai, Nguyên Tu bất đắc dĩ hô thanh. Không sai biệt lắm được, các ngươi hai cái vẫn là tiểu bằng hữu sao, thật là ấu trĩ a. Cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau ấu trĩ. xem đến hắn xấu hổ ung thư đều phải phạm vào này băng ra hỏa. Kiều Tinh Dã nổi giận đùng đùng trừng mắt Nguyên Tu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, phẫn nộ cùng ghen ghét ngọn lửa, thật là hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn a. Lục Mạn Mạn chạy về đi kéo Nguyên Tu tay, đối Kiều Tinh Dã nói, ta tu liền tính cái gì đều không tốt, nhưng là hắn sẽ không phản bội ta, sẽ không cùng nữ nhân khác làm loạn, liền điểm này, hắn liền so ngươi cường 1 vạn lần. Nguyên Tu khóe miệng liệt liệt, này yêu cầu thật đúng là thấp. Nói đến kia sự kiện, Kiều Tinh Dã khí thế trong khoảnh khắc mai một, kia sự kiện thật là hắn làm không đúng, không lời nói nhưng nói, tuy rằng xong việc có hậu hối, muốn tìm nàng hợp lại, nhưng là Lục Mạn Mạn trong mắt không xoa hạt cát, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, Kiều Tinh Dã thả tàn nhẫn lời nói trận chung kết thấy. Ngượng ngùng rời đi, Nguyên Tu oai này lông mày nhìn nổi giận đùng đùng Lục Mạn Mạn. Gia hỏa này, khí cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, như vậy sinh khí a, khí hắn phản bội ngươi, ta khí hắn khinh thường ngươi, nàng đem mặt vùi vào Nguyên Tu trong quần áo. Muộn thanh nói, ta tu tốt như vậy, hắn dựa vào cái gì khinh thường, vẫn là cái tiểu nha đầu a. Nguyên Tu cảm giác chính mình có điểm giống lão phụ thân. Tự ái mà sờ sờ nàng đầu, bằng nắm tay cùng vũ lực là không đổi được tôn trọng, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu. Doanh Doanh Thu Thủy mắt to nhìn chằm chằm hắn, vốn dĩ cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì muốn lấy đức thu phục người tâm linh canh gà đạo lý lớn. Lại không nghĩ ra hỏa này chuyện vừa chuyển, đành phải đánh chết hắn, Lục Mạn Mạn, 20 tiến 10 thăng cấp tái. Chiến đội phái thượng vẫn luôn chưa kịp lên sân khấu Lý Ngân Hách. Lý Ngân Hách nóng lòng muốn thử, tuyên bố muốn quyền đánh Mỹ Liên, chân đá Âu Minh, nếu không phải Lục Mạn Mạn ấn, nói không chừng hắn liền phải hướng về phía kia giúp Bạch Nhân làm ngáo ộp nhổ nước miếng. Lên sân khấu trước, Lục Mạn Mạn luôn mãi uy hiếp, không chuẩn nói dây bi, cũng không chuẩn nói ép sao CK. Bất luận cái gì mang chữ thô tục nhi nói đều không chuẩn ràng. Ngươi nếu là dám kéo thấp chúng ta đoàn đội tố chất, ta liền đao bẹp cái kia tiểu bằng hữu, Lục Mạn Mạn đầu ngón tay sở chỉ tiểu bằng hữu Cố Triết Phong. Hàn Viện, ha ha ha, thỉnh tùy tiện đao bẹp hắn, Nhậm Tường nhịn không được ở Hàn Viện bên tai nhỏ giọng nhắc nhở. Kế tiếp Cố Triết Phong sẽ mỗi ngày buổi sáng giữa trưa buổi chiều ở ngươi bên tai giống mũi giường. Như BB một chỉnh năm ngươi tự giải quyết cho tốt, Lý Ngân Hách run lập cập. Kiên quyết bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không nói thô tục. Tuyệt đối bảo đảm tố chất, không cho đại bộ đội mất mặt. Nhưng mà, đối mặt bôn phóng Mỹ Liên chiến đội lúc trước khiêu khích cùng các loại tứ chi diss. Ở ích chiến đội thành viên sôi nổi cao quý lãnh diễm không đáng để ý tới dưới tình huống. Lục Mạn Mạn cái thứ nhất không nhịn xuống hướng bọn họ dựng ngón giữa. Thiếu chút nữa liền phải xông lên đi, kết quả làm Nguyên Tu giống ôm cầu tử giống nhau cấp chặn. Ngang ôm trở về bên ta chiến doanh, nói tốt không chuẩn bạo tàu đâu. Quả nhiên đều là Mỹ Liên ra tới cá mè một lứa. Như vậy thoạt nhìn hẳn là không có gì lễ phép cùng phong độ nhưng nói. 20 cường thăng cấp tái càng về sau đánh, các đội viên cũng rõ ràng cảm giác được cố hết sức. Lấy trước mắt tình huống tới xem, có thể chém giết đến bây giờ chiến đội, ai trên người không cài có chút tài năng, muốn bắt người đầu, cũng càng lúc trở nên khó khăn lên. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn vẫn luôn phối hợp đánh đấu vòng loại. Đánh đến còn tính ăn ý, Lục Mạn Mạn mang theo nàng, so Cố Triết Phong mang nàng ổn, tuy rằng Cố Triết Phong thực ghen nhưng cũng không thể nề hà. Rốt cuộc M4 chính là WA, đối, Trình Ngộ nghiêm túc đã cảnh cáo hắn, tuyệt đối không thể để cho người khác biết chuyện này, chỉ cần nàng tiểu tỷ tỷ không công khai, hắn nhất định phải giữ nghiêm bí mật, hiện tại hắn trang quá nhiều bí mật, cảm giác tâm hảo mệt. Hậu kỳ thi đấu, Hàn Viện thay cho Trình Ngộ, Lý Ngân Hách trình độ vẫn là tương đương không tồi, tuy rằng bị Lục Mạn Mạn treo lên đánh quá, nhưng là cũng gần chỉ là bị Lục Mạn Mạn một người treo lên đánh. rốt cuộc hắn cũng là nhiều như vậy chàng thi đấu tích lũy xuống dưới kinh nghiệm cùng tố chất. Nếu không câu lạc bộ sẽ không lương cao mời hắn nhập đội. Hơn nữa trong khoảng thời gian này địa ngục thức huấn luyện, hắn tự thân trình độ cơ hồ có thể nói là chất bay vọt. Kia chàng thi đấu, Lý Ngân Hách toàn bộ hành trình mô tô, biểu diễn mạo hiểm kích thích xe bay giết người kỹ xảo. Dẫn tới màn hình trước vây xem quần chúng liên thanh kinh hô cùng thét chói tai. Mà ở trong rừng cây, Lý Ngân Hách thả chậm tốc độ, rừng rậm mặt bên Lục Mạn Mạn đột nhiên từ cây cối trung nhảy dựng lên. Tựa như con nai giống nhau mạnh mẽ, Lý Ngân Hách thuận tay lôi kéo, đem nàng kéo đến chính mình xe hậu tòa, mà Lục Mạn Mạn phía sau theo vài danh tuyển thủ, dày đặc viên đạn phô thiên cái hướng bọn họ phóng tới. Ầm vang, một thanh âm vang lên, Lý Ngân Hách xe máy như thoi đưa tử bay ra đi. Xinh đẹp hất đuôi, tránh đi viên đạn công kích mà cùng lúc đó, hắn phối hợp Lục Mạn Mạn một cái khúc cong trôi đi. Lục Mạn Mạn súng tự động áo trong đạn liền phát, một thương một cái, hoành bài bắn phá, phía sau kia giúp khó chơi ra hỏa một hàng đào. Hết chương.